Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 591, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên là khi cô kể chuyện này cho hai đứa con, chúng lại bình thản trả lời, à, chúng con biết chuyện đó rồi mà. Vậy ra chỉ có mình cô, người làm cha mẹ, là không biết về lớp chọn. Các thầy cô trong trường đều nhắc đến, anh trai và con cũng đang chuẩn bị. Dương Gia Duyệt nói, lên lớp 6, giáo viên cấp 2 sẽ đến trường chúng con tổ chức thi. Dương Gia Dịch tiếp lời, tỷ lệ chọn khá ổn, con nghĩ cả hai đứa đều không có vấn đề gì. Phiêu Vũ Miên Miên, vì vậy chúng con không nói với mẹ. Dương Gia Duyệt bổ sung, hồi cấp 1. Chu Chiêu Chiêu thường kèm cặp bài vở cho chúng, nhưng từ lớp 4 trở đi, cô không còn kiểm tra bài tập nữa. Mẹ đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, học tập và làm bài tập là việc của chúng con. Hai đứa trẻ nói, mỗi người lo phần việc của mình là được. Từ đó, Chu Chiêu Chiêu thực sự ít can thiệp vào việc học của chúng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình. Biết mọi thứ đều ổn, cô hoàn toàn yên tâm. Vì vậy mẹ cứ yên tâm đi. Dương Gia Duyệt nói, tụi con tuy không thông minh như Dương Gia Hiêu, nhưng ít nhất cũng cùng uống chung dòng nước ối. Mẹ đừng lo. Chu Chiêu Chiêu giật mình. Trong ký ức của cô, Dương Gia Duyệt là con gái út nên luôn được chiều chuộng. Nhưng qua trao đổi với giáo viên, cô biết Dương Gia Duyệt trong mắt thầy cô là một đứa trẻ tự lực và mạnh mẽ. Cô bé này có tố chất lãnh đạo rất tốt. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, ở lớp cũng như trường, cháu đảm nhận nhiều việc, có chính kiến và năng lực. Tôi nghĩ gia đình nên bồi dưỡng thêm cho cháu về mặt này. Lời cô giáo chợt hiện lên trong tâm trí Chu Chiêu Chiêu. Mẹ yên tâm, tụi con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dương Gia Duyệt cười nói, à, mẹ ký tên vào tờ đơn này giúp con. Cô bé lấy từ cặp ra một tờ giấy. Không phải đã nghỉ hè rồi sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, sao trường lại có đơn cần ký? Đây là hoạt động con tham gia trước đó. Dương Gia Duyệt giải thích, giờ vào vòng phỏng vấn, con sẽ tiếp tục tham gia trong hè. Hoạt động gì vậy? Chu Chiêu Chiêu vừa xem đơn vừa hỏi. Sao trước giờ không nghe con nhắc? Trường chúng con mỗi tuần đều đến viện dưỡng lão L, A, M, T, I, N, H nguyện. Dương Gia Duyệt nói, hè này con muốn duy trì hoạt động này. Không chỉ viện dưỡng lão, còn có cả hoạt động nghiên cứu học tập nữa. Cô bé tiếp tục, con là người đề xuất nên cũng là người tổ chức. Hoạt động nghiên cứu học tập thực chất là hoạt động xã hội. Chu Chiêu Chiêu ký tên vào đơn và nói, nếu cần mẹ giúp gì, cứ nói nhé, cô cũng sắp nghỉ hè, chỉ là đại học đang thi cuối kỳ nên nghỉ muộn hơn tiểu học. Hai đứa con đều có kế hoạch riêng. Chu Chiêu Chiêu chợt cảm thấy mình như thừa ra, chúng đang nỗ lực trong lĩnh vực mình yêu thích. Hứa Quế Chi an ủi cô, đó là điều tốt, người khác muốn còn không được. Mỗi lần ra khỏi nhà, các cụ trong khu tập thể đều khen, Bình Bình và ngoan ngoan ngoan quá, khác hẳn lũ trẻ nhà họ, nghỉ hè là như muốn thổi bay cả mái nhà. Nghe nói ngoan ngoan muốn tổ chức bọn trẻ trong khu tập thể, Chu Chiêu Chiêu kể, cho chúng cùng tham gia hoạt động nghiên cứu gì đó. Đúng vậy, Hứa Quế Chi cười, sáng nay bà Triệu nắm tay mẹ, mắt rưng rưng suýt khóc. Đứa cháu nghịch ngợm nhà bà ấy không nghe lời ai, chỉ nghe lời Dương Gia Duyệt. Thực ra, từ nhỏ đến lớn, lũ trẻ trong khu đều nghe lời cô bé. Còn Hân Hân nhà chị cả sang năm lên lớp 12 rồi nhỉ? Chu Chiêu Chiêu hỏi, lâu rồi không gặp cháu, mấy hôm trước chị dâu có về. Hứa Quế Chi nói, lớp 12 vất vả lắm, nhưng Hân Hân học hành luôn tốt. Chu Chiêu Chiêu an ủi, thi đậu đại học chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng cô bé, không thành vấn đề, ấy giờ đang khiến mẹ mình khóc. Hôm nay, Chu Chiêu Chiêu tình cờ đi ngang cửa hàng của Triệu Vịnh Mai. Thấy chị ở trong liền ghé vào, ai ngờ lại thấy Triệu Vịnh Mai mắt đỏ hoe. Chiêu Chiêu đến rồi, Triệu Vịnh Mai gượng gạo chào, rót nước mời khách. Chị cả, có chuyện gì vậy? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi, dạo này buôn bán không tốt. Triệu Vịnh Mai lắc đầu, thở dài, em không đến, chị cũng định đi tìm em. Chị lo quá rồi, chuyện gì thế? Chu Chiêu Chiêu càng thêm bất an. Con bé Hân Hân, nó yêu đương rồi. Triệu Vịnh Mai nói đến đây lại òa khóc. Sắp lên lớp 12 rồi, thời điểm quan trọng thế này, nó sao có thể phân tâm vào chuyện đó được. Yêu đương, Triệu Vịnh Mai vừa thấy bức thư là nổi giận đùng đùng. Cả đời chị thiệt thòi vì không có học vấn, nên luôn chú trọng giáo dục con cái. Dù cửa hàng bận rộn đến đâu, chị không bao giờ vì kinh doanh mà bỏ bê việc học của con. Kiếm ít tiền cũng được, nhưng giáo dục con cái không thể lơ là. May mắn là hai đứa con đều rất ngoan, thành tích học tập luôn tốt, đặc biệt là Hân Hân, năm nào cũng top 3 toàn khối, lên cấp 3 vẫn duy trì phong độ. Với tố chất như vậy, chỉ cần lớp 12 không trượt dốc, chắc chắn sẽ vào được Thanh Bắc. Vậy mà giữa lúc quan trọng nhất, cô bé lại yêu đương. Chuyện này khiến Triệu Vịnh Mai lo lắng khôn nguôi. Mấy ngày nay không thiết làm gì, tinh thần suy sụp. Hôm nay em không đến, chị cũng định đi tìm em. Triệu Vịnh Mai nói, giờ chị không biết phải làm sao. Anh nhà chị lại đang đi công tác. Khi phát hiện nhật ký của con gái, chị hoàn toàn choáng váng, không dám đối chất với Dương Gia Hân. Chị vô tình thấy nhật ký của nó, không dám hỏi thẳng, đọc trộm nhật ký đã là sai. Chị sợ quan hệ mẹ con càng thêm căng thẳng, chị đã tìm hiểu kỹ về cậu bé đó. Triệu Vịnh Mai nói, nó là đứa trẻ vui vẻ, học hành cũng tốt, cậu ta không cùng lớp với Dương Gia Hân, nhưng thành tích thi cử luôn xếp gần nhau. Khi thì cậu hơn, khi thì cô hơn, chị không hiểu, hai đứa là đối thủ cạnh tranh mà. Triệu Vịnh Mai thắc mắc, sao lại có thể nảy sinh tình cảm? Cách chương.